Chương 6. Trong câu trả lời, chàng thanh tra tài tử đã cố gắng hết sức dè dặt. Vậy mà khi thấy bà Cầm run bắn lên, Trọng Viễn lại hối tiếc là đã lỡ lời. Bà già la khóc ầm ĩ: "Không đem được về đây, không đem được về đây, mà tại sao hả? Tại sao hả trời?" Chàng trai phải xốc nách bà cụ, hầu như bồng hẳn bà lên đường đi tới biệt thự bà Án Bùi. Chợt thấy cung cách hai người, bà Cầm là người trong tay chàng thanh tra, nữ chủ nhân giật thót mình, linh cảm ngay rằng chắc đã xảy ra điều gì ghê gớm lắm. Trọng Viễn nhanh mắt vội vã giơ tay cho bà Án, ra dấu xin đừng hỏi han gì vội, đồng thời nhẹ nhàng dìu bà Cầm cho ngồi vào một chiếc ghế bành. Bà già gục xuống, úp mặt vào hai bàn tay, nức nở khóc. Chàng thanh niên khẽ đưa mắt ra ý mời bà Án theo mình ra ngoài. Sắc diện của nữ chủ nhân nhợt ra như màu sáp ong. Bà nói không ra hơi: "Có tin gì ghê gớm lắm phải không ông thanh tra?" "Tin ghê gớm cho bà Cầm, vâng, có. Còn cho bà thì chưa, bà cứ yên chí." "Tin ghê gớm cho bà Cầm, thế gì thế? Trời ơi, tại sao ông không nói rõ ra cho tôi nghe đi?" "Rùng rợn quá bà ạ. Thưa bà, tôi đã phát giác ra thi thể của thằng Ngây." "Ở đâu?" Trọng Viễn ghé sát tai bà Án hạ thấp giọng: "Trong một cái cũi chó cũ bỏ tại góc sân bên trại con." Đôi mắt bà chủ trợn to tưởng chừng như muốn rách khóe. Miệng bà lắp bắp nhắc lại như đọc thuộc lòng: "Trong một cái cũi chó." "Vậy thì ra câu về của mụ phé." Hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Bà Án lẩm bẩm như người ngủ mơ: "Thằng ngớ ngẩn chui vào cũi chó." Chàng trai trầm giọng: "Thưa bà hãy bình tĩnh lại một chút và vào trong nhà trấn an bà Cầm. Sau đó sẽ làm cách nào khéo léo nói cho bà ấy biết. Xin bà giúp cho việc ấy. Tôi phải quay lại khám xét thi thể bé Ngây ngay lập tức, rồi sẽ trở lại đây liền." Dứt lời, Trọng Viễn bỏ đi, nện mạnh gót giày về hướng đã phát giác ra cái tang vật khủng khiếp. Chàng ý ạch, hết đẩy lại lôi kéo cái cũ chó nặng, mãi mới đem ra được gian nhà để nông cụ. Sàn nhà khá rộng rãi, chung quanh vắng vẻ yên tĩnh, thuận tiện cho việc điều tra. Trọng Viễn nhẹ tay nâng từng chút cái xác thằng Ngây co quắp như con tôm khô. Chàng trai cố kéo cho thân hình thằng bé thẳng ra nhưng không được, đành phải cúi nhìn xem xét kỹ từng bộ phận trên thân thể. Nạn nhân bị hai phát đạn bắn thủng bụng, một viên nữa trúng ngay tim. Áo quần bê bết máu đã đông đặc thành những mảng dính cứng vào vải. Sàn cũi chó cũng dính đầy máu đỏ loè. Chàng thanh niên bất giác buột miệng: "Lúc chui ra máu đỏ bết bê." Và chợt giật mình thức tỉnh: "Mình cũng đã bị mê hoặc rồi chắc?" Chưa đâu. À, nhưng xét cho cùng thì chắc hẳn mụ phé phù thủy này phải biết vài điều gì đó chứ không thể không được. Trọng Viễn nhìn kỹ, khuôn mặt thằng nhỏ hằn lên những nét kinh hoàng đến cực điểm. Hai bàn tay thu vào giữa bụng về phía bao tử. Bàn tay trái thằng Ngây nắm chặt. Có lẽ trong lòng bàn tay có cái gì đó. Trọng Viễn lẩm bẩm: "Thằng nhỏ này cầm cái gì đây?" Vừa nói vừa khẽ nạy ngón tay cái. Hù, một cái khuy áo vét. Trọng Viễn lấy cái khuy áo vét từ bàn tay cứng lạnh, đưa mắt ngắm nhìn, bỗng chàng khẽ la lên: "Trời, có thể thế chăng? Kẻ sát nhân để lại dấu vết à?" Dưới tia mắt sáng như sao, mặt trái chiếc khuy lộ rõ dòng chữ in nổi: "Made in England." Chàng thanh tra ngẫm nghĩ một chút, tại một nơi hẻo lánh đường rừng như xã Phú Hộ, làm gì có ai mặc bộ đồ kẻng đến cỡ này nhỉ. Nhưng nét mặt chàng bỗng vui hẳn lên: "Ha ha, có thể ha ha." Hai cánh mũi Trọng Viễn phập phồng như con bão tố, từ lúc nào vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ. Trọng Viễn bước vào gian nhà bếp. Bà Cầm trong cơn hoảng hốt, hoang mang không kịp đóng cửa. Từ đó, chàng lên trên nhà, cua vội một chiếc mền dạ xám, rồi nhẹ nhàng nâng xác thằng Ngây đặt vào đậy kín lại. Xong đâu đó, chàng trai đặt bước tiến ra phía cổng. Ra tới bên ngoài, Trọng Viễn cuối tay khép hai cánh cổng và đóng sập luôn cả ổ khóa. Tới biệt dinh của cụ Án Bùi, chàng gọi điện ngay cho Phú Thọ để trình bày sơ khởi nội vụ, đoạn đi sang phòng khách. Mọi người có mặt đông đủ đang xúm xít ngồi quanh bà Cầm để nói chuyện và an ủi với người đàn bà khốn khổ. Chàng thanh tra biết ngay bà Cầm đã được báo cho hay tin tức ghê rợn về thằng Ngây, đứa cháu nội yêu quý của bà. Tiếng bà Án dịu dàng: "Thôi, thế là nó yên phận nó rồi. Kiếp sau nó sẽ không ngớ ngẩn, không nói ngọng líu ngọng lô nữa đâu nghe chị Cầm. Bây giờ là nó sung sướng lắm rồi và đang chờ đợi bà nội yêu quý của nó đấy." "Vâng, cháu đang đợi tôi. Chắc cháu chẳng phải đợi lâu nữa đâu bà ạ. Lạy trời cho tôi sớm được đi theo cháu nội của tôi, lạy trời." Trọng Viễn bước vào. Bà già đau khổ im bặt ngay, đồng thời quắc mắt lên, nhìn hầu như căm giận cái con người đã phát giác ra điều bất hạnh ghê gớm của cháu bà. Tường Vân buột miệng hỏi ngay: Thế còn anh Sinh thì sao ạ?" Chàng trai khẽ lắc đầu: "Chưa có tin tức nào mới lạ ngoài cái này." Và Trọng Viễn mở bàn tay đưa lại trước mắt mọi người. Trong lòng bàn tay lồ lộ chiếc khuy áo vét. Ba người, bà Án, Tường Vân và cô giáo đồng thanh rú lên: "Khuy áo của Sinh, đúng rồi." Người mẹ run lẩy bẩy: "Ông kiếm được cái này ở đâu?" Trọng Viễn đưa mắt nhìn ba người đàn bà có tới chừng nửa phút trước khi từ từ thốt ra: "Trong lòng bàn tay giá lạnh của thằng Ngây." Chương 7. Nỗi kinh hoàng do câu nói của chàng trai gây ra lên tới mức khiến bà Án, Tường Vân, cô giáo Bạch Xuyến ngây người như kẻ mất hồn. Ngay đến bà Cầm cũng bàng hoàng sửng sốt, quên bẵng đi trong giây phút niềm đau khổ đang day dứt trong lòng. Bà đứng phắt dậy, hét lớn: "Sai! Ông nói sai rồi!" Trọng Viễn chiếu tia mắt ngó bà đăm đăm: "Cái gì sai? Bà bảo tôi nói sai. Cái gì sai mới được chứ?" "Ông nói sai rồi. Đời nào cậu Sinh lại nỡ giết chết cháu của tôi?" Chàng thanh niên vẫn điềm đạm buông từng tiếng một: "Tôi có nói thế đâu. Tôi chỉ nói rằng chiếc khuy này ở trong tay của thằng ngây mà thôi. Và chiếc khuy bị đứt khỏi áo vét trong một cuộc giằng co và vật lộn. Tôi dám nói chắc như thế. Lỗ khuy còn dính cả mấy sợi chỉ rõ ràng mà. Hai mắt bà Án mở đi, nhưng chỉ một thoáng, ánh mắt bà lại quắc lên. Cằm hất cao, bà cất tiếng đanh thép. Không, nhất định, không nghi cho thằng Sinh làm bậy như thế được. Bây giờ lại cần hơn hết cả bao giờ. Phải đi tìm cho bằng, thấy con tôi dù có sống hay đã chết. Nếu thằng Sinh còn sống, nó phải tự chứng minh là vô tội. Trường hợp trái lại. Giọng bà Án chợt đổi khác, khàn hẳn đi, nghẹn ngào và ướt sũng. Thì thi thể của nó sẽ cho chúng ta biết được sự thật. Tôi tin chắc như thế. Bà Án nói là bà tin chắc như thế, nhưng Trọng Viễn lại không tin chắc gì cả. Tuy nhiên, nể lòng bà Án, chiều ý Tường Vân, chàng đành phải hứa cho xuôi. Thôi được, chúng tôi phải tìm cho ra, phải tìm cho bằng được. Còn bão tố của tôi đây sẽ giúp một cách đắc lực. Bà làm ơn cho tôi mượn một món đồ gì của cậu Sinh vẫn dùng thường ngày nhé. Một cái quần hay cái áo gì đó cũng được. Bà Án vẻ mặt phờ phạc, uể oải đứng lên. Tường Vân lanh lẹ hơn, đã từ phòng Sinh chạy xuống, tay cầm chiếc mũ nồi anh nàng vẫn đội những khi đi săn. Trọng Viễn đỡ cái mũ từ tay cô gái. Cảm ơn cô. Ông có thể cho tôi đi theo phụ giúp ông một tay được không? Chàng thanh tra thoáng rùng mình khi chợt nhớ lại hình ảnh ghi rợn. Cái cũi chó và thi thể thằng ngây. Rồi ngày hôm nay, không biết sẽ còn những gì ghê gớm nữa đây. Chàng từ chối phát. Không được đâu, cô Tường Vân ạ. Tôi biết cô đang nóng lòng sốt ruột lắm. Có điều con bão tố này chỉ chịu làm việc khi có mình tôi với nó mà thôi. Và lại, Trọng Viễn vội vã nói thêm khi cô gái có vẻ ủ rũ buồn phiền ra mặt. Và lại, sự hiện diện của cô ở nhà là cần thiết hơn. Chàng ra dấu cho Tường Vân bằng cách đưa mắt nhìn quanh một vòng trong phòng. Bà Án, bà Cầm thẫn thờ ngồi tại ghế bành, sắc diện nặng trĩu ưu tư, nom thật tội nghiệp. Trọng Viễn không nói ra miệng, nhưng Tường Vân cũng đã ý thức được rõ rệt là sự trẻ trung hồn nhiên, sống động của nàng tại nơi này là một điều cần thiết để gây lại sinh khí cho mọi người. Còn bão tố bỗng lôi căng sợi dây ra buộc cổ, kéo Trọng Viễn băng qua một đám ruộng dưới chân đồi, nhắm thẳng cánh rừng âm u tiến tới. Tán lá rừng che khuất ánh sáng mặt trời, làm tăng khí lạnh của thời tiết buổi cuối đông. Cái đuôi xuân đuột buông thõng như một lưỡi kiếm dài. Cái đầu bão tố cũng đã được cởi bỏ dây ra, già sát mặt đất, mũi hít người không ngừng. Bốn cẳng chân thoăn thoắt đưa tấm thân to lớn uốn lượn nhịp nhàng. Còn bão tố lao mình về phía trước, nhanh như một chiếc xe có động cơ xả hết tốc lực. Bỗng nhiên, một tiếng nổ chát chúa âm vang khắp cánh rừng âm u. Trọng Viễn phản ứng theo thói quen, nằm dạp xuống thật nhanh. Chưa hết bàng hoàng vì tiếng chiêu của một viên đạn súng trường xẹt sát vành tai, rõ ràng phát súng từ phía sau lưng chàng bắn tới. Và hỡi ơi, viên đạn oan nghiệt đã đập trúng đầu con bão tố khôn ngoan. Trọng Viễn không còn đủ bình tĩnh gìn giữ cho khỏi lộ mục tiêu nữa, mà lại bò lồm ngồm, chàng lao tới chỗ con chó bị trúng đạn. Hai hàm răng nghiến chặt, chàng thanh tra rít lên. Hắn trông thấy rõ hết rồi. Nhưng bốn phía vẫn im lìm. Trọng Viễn liền ngồi phắt dậy, bùng bão tố đặt lên vai, quay bước trở ra phía bìa rừng. Chàng thanh tra chép miệng một lần nữa, nghiến răng, nghiền ngẫm ý nghĩ gai góc. Gã sát nhân vẫn nhìn mình theo dõi. Thân hình mình và bão tố vẫn hiện trước mắt hắn. qua lỗ chiếu mụn. Trí óc của chàng trai lại bắt đầu làm việc. Tên sát nhân muốn cản bão tố lại, không cho tiến bước tới chỗ nào, tới cái gì mới được chứ? Phát súng từ phía sau lưng mình bắn tới. Như vậy có nghĩa là hắn đứng nấp ở bìa rừng, lối đi vào. Và ở phía đối diện, chắc phải có một tên đồng lõa. Cần lục soát trong rừng một phen nữa mới được. Trọng Viễn dấn bước về phía biệt dinh của cụ Án. Kịp nghĩ lại, chàng rẽ vào nhà bà Cầm, đặt xác báo tố kế bên thi thể của thằng Ngây, rồi đứng lặng. Trọng Viễn đưa mắt nhìn xác người, xác vật, trong lòng rưng rưng. Đã chứng kiến rất nhiều cảnh thương tâm não nuột quen lắm rồi, nhưng trước cảnh tượng giây phút này đây, người và vật nằm sóng sượt bất động bên nhau, một được che đậy, một lộ liễu, hai nạn nhân ngây thơ vô tội, một thằng bé chưa đủ sức tự vệ, và còn một con chó khôn ngoan. Chàng thanh tra cảm thấy đau thương tràn ngập trong lòng. Trọng Viễn băn khoăn tự hỏi, không lẽ tên sinh này đột nhiên lại biến thành quỷ dữ? Và chàng quyết định sẽ giữ hoàn toàn bí mật. Quấy rộn trì mấy người đàn bà yếu đuối chỉ mong sao cho được yên thân. Rồi lỡ tai vách mạch sừng, biết đâu phải dè dặt đề phòng mới được. Về gần tới hàng rào sắt mắt cáo, Trọng Viễn thấy ngay bác tài xế tên Giang đứng đó có ý đợi chờ, miệng phi phèo điếu thuốc lá. Anh Giang khi trông thấy Trọng Viễn mỉm một nụ cười thân thiện, nhưng chàng trai cơn xúc động vẫn chưa hết lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng, thắc mắc không hiểu bên trong cái niềm nở này liệu có những ẩn ý gì không. Bác tài giơ tay khoe mẩu thuốc lá lạ, Trọng Viễn nhờ kiếm giùm. Bác đã khổ công bới tìm đống rác ở cuối vườn. Chàng thanh tra mân mê nhìn chăm chú mẩu thuốc lá, đoạn nói ngay, Ravenna, thuốc con mèo. Sau mấy phút suy nghĩ, Trọng Viễn hạ thấp giọng hỏi bác Giang, cái cô duyên má lúm đồng tiền có người yêu chưa hả bác Giang? Tài xế Giang nheo nheo đôi mắt, mỉm cười hóm hỉnh, cậu cứ hỏi thế, tôi có theo chân cô ấy đâu mà biết được. Chẳng thấy gì lạ cả, nhưng các cô gái xuân xanh hơ hớ thế, có trời mà biết được. Chàng trai ngẫm nghĩ, biết đâu người yêu của nàng Duyên lại chẳng là anh chàng phì lũ đang đứng trước mặt mình đây. Phải hỏi cho ra mới được. Dạo bước lên phòng riêng, Trọng Viễn gặp ngay Duyên trong hàng ba, liền dừng chân giữ lại và nói luôn một câu chuyện dựng đứng. Tôi vừa nói chuyện với anh chàng Giang của chị, đồng thời hay rằng chị biết nhiều chuyện lắm mà chẳng chịu nói ra gì cả. Nàng Duyên ngây cả người ra mấy giây, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Thưa cậu, trước hết xin cậu biết cho rằng Giang không phải là chàng của tôi. Và nếu một ngày nào đó cần tuyển lựa một chàng cho tôi thì người ấy ắt không thể là một người bồ sứt cạp như chàng Giang đâu. Mấy tiếng bồ sứt cạp, chàng Giang. Khóe miệng xinh xinh của chị Duyên nói ra, kèm theo ánh mắt nhung quắc lên như có ý bực mình với chàng thanh tra. Trọng Viễn mỉm cười vui vẻ, lợi dụng ngay nhược điểm tâm lý của người đang đối thoại với mình. Tôi chắc rằng chị Duyên thông minh tháo vát, có thể giúp được tôi nhiều lắm. Thế cái đêm ngày thứ 3 12 rạng sáng thứ 4 13 dương lịch ấy, chị thấy ở đây có gì khác lạ không hả chị Duyên? Lời khen ngợi đã khiến chị Duyên thích thú. Sau gần một phút ngập ngừng, chị đảo mắt nhìn quanh e ngại, nhận ra đang đứng trong hàng ba nói chuyện là điều bất lợi. Trọng Viễn liền đưa chị vào phòng khách, đoạn lẹ tay khép cánh cửa lại. Sao? Tôi hỏi chị. À, có điều này. Trong đêm trước buổi cậu Sinh mất tích á, khoảng 12 giờ, 12 rưỡi gì đó, tôi thấy cô Tường Lan lên phòng cậu Sinh. Rồi hai chị em cãi cọ chuyện gì đó to tiếng lắm, hét cứ dầm lên ấy. Thế chị có nghe rõ vì sao họ cãi nhau không? Không cậu ạ. Chỉ nghe cậu Sinh quát lên: đồ con gái hư thân, con gái hư thân. Thật là một sự rất lạ. Thường ngày á, đối với chị em gái, cậu ấy vẫn hiền từ lễ phép lắm. Nhưng chị nghe được những tiếng ấy bằng cách nào? Sắc mặt chị Gia Nhân ửng hồng. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe rõ cả tiếng bước chân cô Tường Lan lúc đi ra mà. Thế chị không ngủ sao? Tôi mải xem tiểu thuyết, nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ liền đứng dậy, mò ra coi, rồi tôi đi theo hút cô Tường Lan. Đi theo để làm gì vậy? Chị Duyên hạ thấp giọng: để xem cô ấy có hẹn hò lén lút với ai không. Té ra có thật cậu ạ. Bà biết thì chết. Sao cô ấy lại liều thế không biết. Bà thường hay đe nẹp tôi: này Duyên, không được đi xem hát tuồng chèo đêm hôm tối tăm nghe chưa. Bà thấy thằng con trai ông Cai Sa nó cứ nhấp nháy với mày đấy, coi chừng nhé. Và ui chao, ghê lắm cậu ơi. Bà cứ hay mắng tôi là vô duyên chưa nói đã cười, lắm lúc xấu hổ đến chết đi được ấy. Thành thử tôi phải cố làm sao bắt gặp được cô Tường Lan hò hẹn với người yêu, để có thể nói thẳng cho bà ấy biết rằng con gái quý của bà ấy cũng chưa chắc hay ho gì hơn tôi đâu. Đừng có làm phách. Trọng Viễn ngó chị Gia Nhân bằng một cái liếc xéo. Vừa rồi chị nói là nấp sau cánh cửa nghe lỏm chuyện, vậy chắc chị đã biết lý do gì cậu Sinh nổi giận lui đình cãi nhau với chị cậu ấy chứ. Chị Duyên nghe chàng thanh niên nói như vậy thì lộ vẻ không bằng lòng, trả lời cấm ca cấm cầu: nghe lỏm chuyện, việc gì mà tôi phải nghe lỏm chuyện. Trong nhà này mỗi khi có điều gì thì chẳng ai cần phải nấm núp như nghe lỏm làm gì, cũng biết được ngay rằng chỉ là chuyện người yêu của cô Tường Lan mà thôi. Cô Tường Lan năm nay bao nhiêu tuổi chị Duyên? 22. Cô ấy chỉ thích được kết hôn với một phi công gần đây này, cách đây chừng 200-300 thước thôi cậu ạ. Ồ, thế ai ngăn cấm không cho cô Tường Lan kết hôn với ông phi công ấy? Bà chứ ai. Rồi đến cậu Sinh. Cậu Sinh không phải là khắc nghiệt rắc rối gì, có điều cậu ấy rất không ưa cái lối tán tỉnh chị hoặc là em gái một cách không đứng đắn. Nhất là người tán tỉnh ấy lại không phải là con ông cháu cha hoặc là con nhà giàu gì. Trời, nếu cậu ấy được chứng kiến bữa ông phi công tên Dưỡng đích thân đến đây nói chuyện với bà về chuyện xin hỏi cưới cô Tường Lan. Chị Duyên say sưa nói chuyện. Trọng Viễn lợi dụng ngay giây phút xuất thần của chị Gia Nhân trong gia đình của án, chàng giả bộ ngạc nhiên: một ông phi công hả? Kể cũng oai lắm rồi đấy chứ. Phải, oai lắm. Nhưng xét về gia thế kìa, hình như anh chàng ấy không cha không mẹ, trước kia là ở viện mồ côi ra thì phải. Trọng Viễn cố bình tĩnh đứng nghe, âm thầm suy nghĩ. Tình hình mỗi lúc lại càng thêm phức tạp. Vậy thì có thể thay vì là hung thủ phạm tội ác thì Sinh lại chính là nạn nhân. Nhưng thi thể của thằng ngây còn nằm chính hình ở trại con kia, chẳng là chứng cứ rành rành buộc tội chàng con trai cưng của cụ án một cách hết sức hùng hồn đó sao?